Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nguyệt lại nhịn không được mà suy nghĩ lời của Lục Cận Xung vừa nói. Bất quá thực mau tâm tư của hắn đã bị trước mặt cảnh vật hấp dẫn qua đi. Yên tĩnh trong sơn lĩnh, có rất nhiều loài động vật hắn chưa từng thấy qua, cùng với cảm giác ký thích bất cứ lúc nào cũng đều có thể xuất hiện dã thú. Mang lại cho Tề Nguyệt cảm giác thật mới lạ mà trước nay chưa từng được thể nghiệm. Lục Cận Xung nói muốn đi săn thú, thế nhưng cũng không phải chỉ là nói đùa. Hắn thật sự tìm được một chỗ địa điểm không tồi, mang theo Tề Nguyệt cùng nhau đi săn. Đương nhiên, cùng Tề Nguyệt ra tới săn thú, Lục Cận Xung cũng không có khả năng mạo hiểm mà đi khiêu khích những cái đó đại hình mãnh thú. Bất quá là ở trong sơn lĩnh gần đó, tìm một chỗ hoàn cảnh không tồi sơn cốc mà đi dạo, bắt vài con thỏ hay gà rừng gì đó. Đối Lục Cận Xung mà nói, mang theo Tề Nguyệt ra tới săn thú, không bằng nói là dẫn hắn đi chơi thú. Mới đầu Tề Nguyệt bộ dáng còn rất nghiêm túc, duy trì chính mình vẻ mặt thanh lãnh rụt rè, cùng khí chất cao thượng. Bất quá chỉ một lúc sau hắn liền trang không nổi nữa, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lục Cận Xung. Thế nhưng chơi đến có chút quên cả đường về. Lúc sau Lục Cận Xung bắt được vài con mồi, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Quay đầu lại do dự mà dò hỏi, có thể ăn thịt sao? Hắn vừa rồi nhưng thật ra nhớ tới, Tề Nguyệt hình như đã bái một cái đạo sĩ làm sư phụ. Ngoại trừ 4 điều tối kỵ, những thứ khác đều có thể. Tề Nguyệt gật gật đầu, lại vội vàng mà bổ sung nói, sư phụ của ta cùng Đại Cao Huyền Điện Pháp Sư không giống, chỉ là đạo giáo cư sĩ thôi. Hơn nữa hắn hàng năm ra bên ngoài khắp nơi mà du lịch, chưa bao giờ bị người câu thúc. Lục Cận Xung phát hiện, hắn đối Tề Nguyệt hiểu biết thật sự quá ít, vì thế ở bắt mấy cái con mồi lúc sau, liền quyết định dừng lại nghỉ ngơi cắm trại. Một bên nhóm lửa, một bên dường như không có việc gì mà cùng Tề Nguyệt tán gẫu lên. Dần dần Lục Cận Xung cũng đã biết được một chút sự tình. Tỉ như Tề Nguyệt sư phụ là một vị thanh sơn cư sĩ, là một người có kiến thức uyên bác, ở Giang Nam rất là có danh khí. Tề Nguyệt ông ngoại hao phí rất nhiều sức lực mới có thể đem người mời đến. Bất quá cũng không hẳn nói là sư phụ, kỳ thật người nọ chỉ truyền đạo có 1 năm, sau đó lưu lại một ít bản ghi chép đạo kinh, liền tiếp tục vân du tứ hải. Năm đó Tề Nguyệt vừa tròn 16 tuổi. Lại tỉ như Lục Cận Xung biết được Tề Nguyệt có một vị ông ngoại, Tề Nguyệt cùng Tề ra quan hệ cũng không thân, ngược lại là vị này ông ngoại đối hắn rất là bảo hộ cùng sủng ái có thêm. Hai người cứ vậy mà tán gẫu không ít, thẳng đến Lục Cận Xung động tác lưu loát mà xử lý con mồi. Cho đến khi Lục Cận Xung dùng bùn đất cùng lá cây bao lại gà rừng khi, Tề Nguyệt mới rốt cuộc phát giác ra không đúng, chỉ vào mấy chỉ dã vật mà tò mò hỏi, mấy cái này ngươi không mang theo trở về sao? Hắn nhưng nhớ rõ, Lục tướng quân từ lúc thu sắn bắt đầu cho đến nay chiến tích là bằng không, liền một cái con mồi cũng chưa từng mang về quá. Trong doanh trại đã nhiều ngày mà nghị luận sôi nổi lên, ngay cả hắn đều nghe được không ít lời nói linh tinh không có căn cứ. Người khác đi săn thú mang về hổ, báo, xài lang, ta đường đường một cái tướng quân lại muốn mang 2 con thỏ trở về sao? Lục Cận Xung nói, còn giơ lên trong tay 2 chỉ màu xám thỏ hoang quơ quơ. Ách, Tề Nguyệt nghe vậy liền nghẹn lời, trong lòng nhịn không được mà cười thầm. Như vậy một người cao lớn tuấn lãng nam nhân, chỉ bắt được có 2 cái lông xù xù con thỏ. Hình ảnh như vậy làm người nói không nên lời mà buồn cười. Bất quá như vậy xác thật không bằng để tay không mà về. Tề Nguyệt đơn giản cũng không có tiếp tục lại dối dám, cùng Lục Cận Xung cùng nhau tại dã ngoại nướng thịt dùng bữa. Loại cảm giác này rất là đặc biệt, thậm chí hắn còn cảm thấy trong miệng thức ăn, so với ngày thường ăn sơn hào hải vị đều càng thêm ăn ngon. 2 người ăn uống no đủ lúc sau, bầu không khí xấu hổ lại lặng lẽ mà xuất hiện trở lại. Rốt cuộc 2 người quan hệ trừ bỏ được tứ hôn, ngoài ra cũng không còn có mặt khác quan hệ. Tề Nguyệt dần dần khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh. Trong lòng nghĩ không rõ. Hắn vừa rồi như thế nào cùng Lục Cận Xung có thể ở chung như vậy tự nhiên. Lục Cận Xung cũng cảm giác được bầu không khí lúc này khác thường. Nhìn về phía sau Tề Nguyệt ánh mắt chợt lóe. Trong miệng nói ra hai chữ. Có rắn. Quả nhiên hắn còn chưa có hành động. Tề Nguyệt đã sợ tới mức nhào vào hắn trong ngực. Thanh âm mang theo vội vàng. Ở đâu? Còn không mau chạy nhanh. Lục Cận Xung âm mưu như là thực hiện được mà tươi cười. Vô cùng bình tĩnh nói. Không cần sợ, ta bắt được nó. Muốn xem sao? Người có đôi khi chính là như vậy kỳ quái. Càng là sợ hãi, lòng hiếu kỳ liền càng nhiều. Tề Nguyệt nghe thấy không còn nguy hiểm liền nhịn không được mà quay đầu lại xem. Bất ngờ thấy được một đôi đồng tử như là đậu đen giống nhau. Lúc này con rắn bị Lục Cận Xung niết ở trong tay không ngừng giãy giụa. Liền cổ tay của hắn đều với không tới. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Là một con rắn con. Nhìn đến Tề Nguyệt sắc mặt biến hóa phong phú. Lục Cận Xung rốt cuộc nhịn không được mà thoải mái cười to. Ngươi, Tề Nguyệt cắn chặt răng. Trên mặt bởi vì xấu hổ mà tức giận trở nên đỏ bừng. Người này sao còn cùng trước kia giống nhau như vậy ấu trĩ. Bị Lục Cận Xung như vậy một nháo. Không khí xấu hổ giữa hai người ngay lập tức đều bị phá hư hầu như không còn. Chỉ còn lại có một loại cảm giác cổ quái ái muội quanh quẩn hai người. Chờ Tề Nguyệt hết tức giận, mới phát hiện hắn lúc này vẫn còn đang duy trì tư thế ôm lấy người khác. Thân thể đang nửa ghé vào Lục Cận Xung trong lòng ngực. Tề Nguyệt sắc mặt đỏ bừng mà dần dần lan tới rồi lỗ tai. Cổ, tựa hồ vẫn còn ở tiếp tục khuếch tán ra. Lục Cận Xung ngừng cười. Bình tĩnh nhìn Tề Nguyệt biểu cảm sinh động mặt mày. Cùng màu da trắng nõn bởi vì xấu hổ mà lộ ra đỏ bừng. Còn có đôi môi màu hồng phấn giống như là cánh hoa giống nhau. Rõ ràng là một cái thanh tú thiếu niên lang. Vì sao nhìn qua sẽ như thế, câu nhân? Đời trước những năm đó chính mình rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì? Lục Cận Xung như bị ma xui quỷ khiến mà chậm rãi tới gần. Tề Nguyệt trừng lớn hai mắt, hô hấp như là ngừng lại. Phảng phất còn có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm. Đáng tiếc hai người còn chưa chạm vào nhau. Lục Cận Xung bên tai liền nghe được có tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, đã đột nhiên mà bước ra tới. Đứng lên đem đống lửa dập tắt. Lại dùng cắt đất che giấu trên đất hỗn độn. Tề Nguyệt xem hắn hành động giống như là làm tặc giống nhau. Còn không có hiểu rõ sao lại thế này. Đã bị Lục Cận Xung lôi kéo tìm chỗ trốn vào. Làm sao vậy? Tề Nguyệt ghé vào hắn trước ngực. Vẻ mặt ngây ngốc mở mà mở miệng hỏi. Vừa mới không phải còn. Đang rất tốt sao? Lục Cận Xung lúc này trên mặt có chút quẫn bách. Hắn sao có thể nói cho Tề Nguyệt biết. Chính mình dẫn hắn ra tới ăn cơm dã ngoại. Thuộc về lén lút hành vi sao? Tính. Vì hắn hình tượng vẫn là không cần nói rõ. Không có gì. Trước nhìn xem là người nào. Lục Cận Xung tùy tiện tìm lấy cớ mà rời đi đề tài. Tề Nguyệt bị hắn lời nói nghiêm túc. Cũng đi theo khẩn trương lên. Không tự giác mà hướng trên người hắn dựa sát một chút. Nghĩ đến Lục Cận Xung mới từ Bắc Cương trở về. Liền xuất hiện giả tín vật. Hôm nay lại là giả thư tín. Khẳng định là đã xảy chuyện gì. Vì thế ánh mắt trầm xuống gật gật đầu. Ân, kỳ thật. Lục Cận Xung là tưởng nói tình huống không có như vậy nghiêm trọng. Bất quá cảm nhận được trong lòng ngực người. Hai người thân thể dán sát nhau. Ân, cái này hiểu lầm cũng khá tốt. Thực mau một nhóm người ngựa kết đội từ bọn họ phụ cận trải qua. Lục Cận Xung lại ngoài ý muốn mà nghe thấy vài đạo quen thuộc âm thanh. Nhịn không được nhướng mày. Ai, không có Nghiêm huynh đi cùng. Đi săn cũng không thấy thú vị. Kia có thể làm sao bây giờ? Ở doanh trại đãi vài ngày. Lại không ra nhưng mau buồn chết ta. Đều do cái kia đáng chết ra hòa. Bất quá Nghiêm huynh nói người kia là Lục Cận Xung. Các ngươi tin sao? Lục Cận Xung ám đạo thật đúng là vừa khéo. Mấy người kia không phải chính là mấy ngày trước bị hắn thu thập quá sao? Chẳng qua hôm nay Nghiêm Vũ Thành không có ở đây. Nghĩ đến là bị thương còn chưa có tốt. Tề Nguyệt nghe thấy mấy người đó nhắc tới Lục Cận Xung, có chút tò mò mà ló đầu ra nhìn, muốn nhìn một chút là ai, lại bị Lục Cận Xung ngăn trở. Mấy người bên kia còn không có phát hiện, Giá Mã tiếp tục chậm gì gì mà đi tới, còn vừa đi vừa nói, ngày ấy ở sau núi, các hoàng tử đang đá cầu, Lục Cận Xung vì bảo hộ vị kia nam thê mà ra tay cản lại viên cầu. Vừa lúc nơi đó có người quen nhìn thấy đem hắn nhận ra tới. Nếu thật đúng là như thế, ta cũng nhớ tới ngày ấy. Chúng ta chính là đang nói về Tề Nguyệt, lại đột nhiên bị người chùm đầu dùng gậy đánh cho một đốn. Người kia chỉ sợ chính là hắn không sai được. Cách chương.